Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đột nhiên xuất hiện nữ oa. Áo bào đen yêu tộc môn cực kỳ khủng hoảng. Hiện tại Lục Áp đại nhân rõ ràng không phải Tô Thần đối thủ. Cứ như vậy, đến thời điểm đối phó vị này Thương Vương, đã là chuyện không thể nào. Không cách nào thu thập Thương Vương. Như vậy Lục Áp cùng những yêu tộc này, chỉ có thể là tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Dựa vào Lục Áp nghĩ biện pháp, Lục Áp hận không thể trực tiếp làm thịt Thương Vương. Chỉ có thể là này quần Lục Áp mưu sĩ nghĩ biện pháp rồi. Lục Áp đại nhân lại đây, cũng không có động tác khác. Nói thí dụ như tính chất tượng trưng lôi kéo mãng tộc. Không nói đưa ra quá tốt điều kiện, tối thiểu là đối với áo bào đen yêu tộc, tiến hành nhất định tán thành. Sau đó đưa ra nhiều hơn điều kiện. Nhưng Lục Áp nhưng là vừa vặn ngược lại. Đối với Tô Thần vô cùng phẫn nộ, cũng không có nghĩ chính mình làm sao lung lạc ngoài hắn ra yêu tộc. Điều này làm cho áo bào đen yêu tộc môn có chút áp lực. Càng là hoàn toàn không nghĩ tới thế cục hôm nay sẽ có như thế thay đổi. Đối với bây giờ áo bào đen yêu tộc tới nói, đã có áp lực cực lớn. Thôi, chỉ có thể là tìm đường lui. Nghĩ lui lại đi. Áo bào đen yêu tộc môn đều không có càng nhiều biện pháp. Đối mặt Lục Áp quyết đoán, những này áo bào đen yêu tộc có thể làm, chỉ có thể là nói sau đó thất bại sau khi nghĩ biện pháp an toàn rời đi. Lục Áp như vậy lại đây. Nếu như nói nhân tộc thánh nhân không cách nào ẩn nhẫn, nhất định phải đối phó Lục Áp. Như vậy sau đó này bầy yêu tộc nguy cơ càng to lớn hơn. Mãng tộc có thể ở lại chỗ này. Thế nhưng làm Lục Áp thuộc hạ áo bào đen yêu tộc. Nhưng là chỉ có thể tùy tùng Lục Áp. Những này áo bào đen yêu tộc làm Lục Áp thuộc hạ. Hôm nay nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng nơi xa âm thanh, để hết thảy áo bào đen yêu tộc nhất thời biến sắc. Yêu tộc chi chủ giáng lâm. Thanh âm này tạo nên từng trận hồi âm. Xa xa một tòa rộng lớn miếu thờ xuất hiện. Miếu nữ oa. Lục Áp con người đều sắp trừng phát ra. Nữ oa lúc nào lại có như thế thu hoạch? Mặc dù nói có miếu nữ oa ở, chuyện này Lục Áp rất sớm đã là biết. Thế nhưng Lục Áp tuyệt đối không nghĩ tới, nữ oa lại là khôi phục sức mạnh. Hiện tại nữ oa miếu xuất hiện, để Lục Áp vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gọi là lá bài tẩy, bị trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tuy rằng từ huyết thống tới nói, nữ oa không nhất định có Lục Áp đáng sợ. Thế nhưng làm yêu tộc duy nhất thánh nhân, nữ oa uy vọng so với Lục Áp mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Bái kiến yêu tộc chi chủ. Nữ oa đại nhân, mãng tộc mỗi một người đều là cùng điên rồi như thế. Bây giờ là cuồng hô nữ oa đại nhân, cho tới ngoài hắn ra yêu tộc, đều là không cách nào bình tĩnh. Thậm chí ngay cả không ít yêu thú xuất thân, nhân tộc nơi sinh ra yêu thú, đều là cảm nhận được trong huyết mạch một loại nào đó trao đổi. Ở tình huống như vậy, bây giờ nữ oa một khi là xuất hiện, đã để tất cả yêu tộc triệt để điên cuồng. Vào đúng lúc này, Lục Áp vừa nãy lá bài tẩy, trong nháy mắt chính là bị hoàn toàn đánh vỡ. Vốn là Lục Áp còn muốn, mình có thể kéo dài thời gian. Thế nhưng nữ oa xuất hiện thời điểm, cũng đã để bây giờ Lục Áp tràn ngập bất đắc dĩ. Không cần nói miếu nữ oa, dù cho chỉ là đơn thuần yêu khí, đều là đầy đủ để này bầy yêu tộc điên cuồng. Lục Áp rất rõ ràng, này đến từ chính nữ oa uy thế, cùng với vô cùng mạnh mẽ triệu hoán lực. Đến thánh nhân sau khi, tín ngưỡng, niềm tin, công đức đều là trọng yếu nhất. Nữ oa thống trị yêu tộc thời điểm, yêu tộc bên trong không có quá nhiều phong ba, thậm chí có thể nói phải, trước nay chưa có một loại hòa bình trạng thái, cùng nhân tộc không có quá nhiều tranh đấu, thậm chí cùng nhân tộc trong lúc đó, có lâu không gặp hợp tác. Yêu tộc đối với trạng thái như thế này, là vô cùng hoài niệm. Gần nhất hỗn loạn đều là bởi vì Lục Áp hưng khởi. Ai sẽ ủng hộ Lục Áp? Nếu không Lục Áp huyết mạch, chỉ sợ không ít cường giả yêu tộc đã tàn phá quấy rối Lục Áp. Lúc này nữ oa lần thứ hai xuất hiện, để không ít yêu tộc là cực kỳ hoài niệm lúc trước vẻ đẹp sinh hoạt. Mãng tộc từ trình độ nào đó tới nói, vốn là nữ oa đồng tộc. Tuy rằng trải qua cùng trục xuất gần như tháng ngày, nhưng bản nguyên trên có một chút liên hệ. Lúc này muốn cho thương vương tạo thành nguy cơ, đã không thể nào. Bây giờ lục áp rõ ràng, mình rốt cuộc là gặp phải uy hiếp gì. Đối với lục áp tới nói, giờ khắc này thế cuộc cực kỳ rõ ràng. Nữ oa không đến, lục áp lưu manh không biết xấu hổ, vẫn là có thể kéo dài thời gian. Thế nhưng nữ oa đến rồi nơi này, mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, giờ khắc này lục áp đều rất khó có thu hoạch. Đây đối với lục áp là chí mạng vô cùng uy hiếp. Cùng nữ oa so với, lục áp không có một chút nào ưu thế. Đặc biệt vào đúng lúc này, càng là như thế, dĩ vãng lục áp có thể ngang dọc các nơi. Trên thực tế chỉ là bởi vì nữ oa, không có nữ oa sau lưng chỗ dựa. Có bao nhiêu người vừa ý lục áp, nữ oa đại nhân, liền ngay cả lục áp thuộc hạ, một đám áo bào đen yêu tộc đều là chỉ có thể nằm rạp quỳ xuống đất. Ở tình huống như vậy, ai dám nói mình có thể mạnh mẽ gánh vác nữ oa uy thế. Còn lại một lục áp ở đây, có vẻ là có chút đặc thù. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi. Nữ oa tuy rằng cũng không có trực tiếp đối phó lục áp, thế nhưng giờ khắc này chỉ còn dư lại lục áp một yêu tộc vẫn chưa thần phục. Điều này làm cho bây giờ bầu không khí là hoàn toàn thay đổi. Lục áp, ngày đó việc cũng không phải là ngươi cố tình làm. Bản tôn không trách tội cho ngươi. Mang theo thuộc hạ của ngươi rời đi. Nữ oa thanh âm của vang lên, vẫn là cùng ngày xưa giống như vậy. Cùng lục áp quan hệ không tệ. Lục áp nghe vậy, không khỏi có chút lặng lẽ. Chính mình lúc trước cùng nữ oa trong lúc đó, có thể nói phải dường như tỷ đệ. Mũ không mũ một giây nhớ kỹ. Nếu như không phải nữ oa nhiều mặt chăm sóc, lấy lục áp huyết mạch, muốn trưởng thành đến trình độ như thế, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng lục áp đối với nữ oa báo lại là cái gì? Giờ khắc này đã vô cùng rõ ràng. Yêu tộc chuẩn thánh tính toán nữ oa, lục áp hay là không biết chuyện. Thế nhưng sau đó lục áp vẫn chưa trợ giúp nữ oa, thậm chí là cùng yêu tộc chuẩn thánh thông đồng làm bậy. Chỉ là điểm này, chính là không thể tha thứ. Nhưng mà nữ oa lấy oán trả ơn, cũng không có nghĩ đối phó lục áp. Ngược lại là để lục áp cứ vậy rời đi. Ngươi, lục áp có chút lặng lẽ. Nói rồi cái chữ này sau khi, dĩ nhiên là không biết, chính mình nên làm sao ứng đối nữ oa. Nhìn như tất cả cũng không có thay đổi. Thế nhưng song phương đều rất rõ ràng. Lúc trước quan hệ, chung quy là trở về không được. Thương vương, hôm nay cũng không phải là bản tôn sợ ngươi. Chỉ là cho ngày xưa bạn cũ một bộ mặt. Rút lui, lục áp cắn răng một cái. Bất kể là từ thực lực, vẫn là nói từ mình và nữ oa quan hệ tới nói, hôm nay đều là không tốt lại ra tay. Ném một câu lời hung ác sau khi, lục áp yêu khí cuốn một cái, mang theo tất cả thuộc hạ rời đi. Mạnh mẽ ra tay, đối với lục áp không chỉ có không có lợi, ngược lại là dễ dàng bị triệt để tính toán. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Không nghĩ tới nữ oa sẽ tới. Vốn đang chuẩn bị thu thập này lục áp một lần. Hiện tại không chỉ có là không có giải quyết lục áp, vẫn là thiếu nợ nữ oa một ân tình. Thiệt thòi, thiệt thòi. Tô thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vốn là mình đã chuẩn bị. Đa bảo đạo nhân, nhiên đăng đạo nhân xuất công không xuất lực cũng có thể. Áp chế này lục áp liền có thể. Thế nhưng vẫn không có đợi được hai vị chuẩn thánh ra tay. Giờ khắc này thế cuộc đã vượt ra khỏi Tô thần kế hoạch. Nữ oa đứng ra, để toàn thể thế cuộc đã triệt để thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.